Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 60-2, ăn chơi trác táng nhất cổ đại 8-2, góc truyện audio.com, 8-2, tuy rằng đã nhiều ngày Cẩm Vinh không trêu chọc ra tai họa, nhưng Mạnh lão cha vẫn không yên tâm, Chu Phàm tiểu tử kia hắn hiểu rõ, thông minh nhanh nhẹn, Cẩm Vinh có hỗn chướng đến mấy cũng khi dễ không được hắn. Cẩm Vinh cũng liền mang theo Chu Phàm ra ngoài cùng, nguyên bản còn muốn tìm biểu đệ ngốc Bạch Ngọt Lý Khang chơi, nhưng bị Chu Phàm thúc giục sắc trời đã tối, vẫn là sớm về nhà. Mới ra ngoài nửa canh giờ liền bị giục về, Cẩm Vinh trừ trừ khóe miệng, nhưng gương mặt lạnh như băng của Chu Phàm còn có bình an phía sau không ngừng chớp chớp mắt, đành phải nói. Được rồi, trở về đi. Vừa định về nhà, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí vang, một cỗ xe ngựa nghênh diện mà đến, tránh ra, tránh ra. Xa phu ngự mã hô lớn nói. Thiếu gia cẩn thận, bình an kinh hoàng thất thố gào lên. Cẩm Vinh phe phẩy quạt xếp, hơi hơi híp híp mắt, trong thành Vân Châu cư nhiên có nhân vật so với cô càng hoành hành hơn. Chu Phàm thả người một cái, liền đoạt lấy dây cương, hung hăng túm xuống đất, ngựa đang phi nước đại cũng bị làm cho dừng lại, chiếc xe ngựa phía sau cũng dừng di chuyển theo. Bên trong thành Vân Châu, dám can đảm phóng ngựa hành hung. Chu Phàm lạnh giọng quát, Sa Phu giơ roi ngựa lên, dị thường hung ác nói. Ngươi là người phương nào, dám cản xe ngựa chúng ta? Roi ngựa thật dài cùng với tiếng hét âm trầm của Sa Phu đồng thời rơi xuống, Bình An nháy mắt cảm thấy tim gan phổi lộn tùng phèo, nhưng Cẩm Vinh như cũ bình tĩnh ăn chơi trác táng. Có thể ở biên cương lang bạt nửa năm làm sao có thể là nhân vật dễ dàng bị bắt nạt. Chu Phàm trực tiếp bắt được roi ngựa, nghiêm khắc lãnh khốc nói, vô luận là người phương nào, coi thường vương pháp, nên theo ta đi gặp quan phủ. Tiểu dân hương dã nhưng khẩu khí cũng thật lớn. Một giọng nói ngạo mạn kiêu căng từ trong xe ngựa vang lên, để ta xem là ai bản lĩnh lớn như vậy, muốn mang bản công tử đi gặp quan. Nói xong mảnh xe lập tức nhấc lên, trong xe là một nam nhân áo tím, dung mạo tuấn mỹ nhưng lại lộ ra một cỗ tử khí âm lãnh, tầm mắt hắn đảo qua Chu Phàm dám to gan muốn hắn đi gặp quan phủ tiểu thư đồng nhát gan Bình An, cuối cùng dừng lại ở trên người Cẩm Vinh. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad iCoffee 0011, các bản re-up bên ngoài đều là bản đăng thiếu chưa beta, truy cập trang chủ để đọc truyện sớm và chính xác nhất. www.wattpad.com user iCoffee 0011. Chỉ thấy đối phương vẫn nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp trong tay, một thân trường bào nguyệt bạch thêu kim mân, môi hồng răng trắng, ngọc thụ lâm phong, khí chất tùy ý lười biếng, tiêu sái bức người. Công tử áo tím trong mắt hiện lên một tia kinh diễm cùng ham muốn, ngay sau đó sửa lại thái độ, một chân đạp Sa Phu cầm roi cầu đồ vật làm ta mất mặt. Sa Phu ăn đánh còn vội vàng quỳ xuống, tiểu nhân biết sai, chủ tử tha mạng. Công tử áo tím lại ngẩng đầu nhìn về phía Cẩm Vinh, thế nhưng lộ ra tươi cười tới, các ngươi không bị thương đi. Chu Phàm bị thái độ thay đổi thất thường của công tử áo tím kia làm cho sừng sốt, nhưng như cũ lạnh như băng đáp, còn mời theo chúng ta đi quan phủ. Công tử áo tím trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, từ bên hông gỡ xuống một khối ngọc bội, ném cho một Sa Phu khác, quát lớn nói. Ngươi cùng bọn họ đi một chuyến, ta còn có việc gấp, ngày sau tái kiến. Công tử áo tím lại nhìn Cẩm Vinh nhiều thêm một cái tiếc nuối trong mắt không hề che giấu. Nếu không phải vì sự kiện kia, hắn nhất định sẽ lưu lại gặp mặt đàm luân với vị tiểu công tử. Góc truyện audio.com, xinh đẹp kia một lần, Chu Phàm thấy thế khẽ nhíu mày, nhưng cũng không lần nữa ngăn trở. Không đợi Chu Phàm nói chuyện, Cẩm Vinh liền mở miệng trước, ngươi đi quan phủ, ta tự mình về nhà. Sắc trời đã tối, không thể lưu lại trên đường. Chu Phàm nhiều lời một câu. Đã biết, Cẩm Vinh tùy ý vẫy vẫy tay, liền mang theo Bình An đi. Trên đường, Bình An hiếu kỳ nói, đó là người nào vậy công tử? Cảm giác lai lịch không nhỏ. Hắn từ nhỏ lớn lên ở Vân Châu, còn chưa gặp được nhân vật so với thiếu gia nhà hắn còn muốn hoành hành hơn. Bên cạnh không có người khác, Cẩm Vinh liền thuận miệng nói, bất quá là cái hỗn chướng đồ vật thôi. Nhìn quần áo phục sức còn có khẩu khí thịnh khí lăng nhân, Cẩm Vinh liền đoán được đây là ai, vai ác cùng nam chủ Vĩnh An Vương đối địch Cao Dương quận vương. Một cái 10 phần cặn bã, vận khí so với Mạnh Cẩm Vinh cũng tốt hơn, dấn thân vào nhà đế vương phú quý, phẩm hạnh ác liệt, tai họa không đếm được. Hơn nữa khác với Cẩm Vinh, hắn là thật sự hảo nam phong, cũng không đúng, là nam nữ đều ăn, đã từng thèm nhỏ dãi nữ chủ Giang Thanh Ngữ, sau lại bị nam chủ giết chết. Đến nỗi nhân vật như vậy, như thế nào đến Vân Châu nho nhỏ này, Cẩm Vinh không cần nghĩ cũng biết, đơn giản là bởi vì nam chủ Vĩnh An Vương hoắc túc. Cẩm Vinh tùy ý thủ sẵn quạt xếp, gõ gõ lòng bàn tay, suy nghĩ một chút. Một quận vương, một vương gia, Vân Châu chuẩn bị đón một hồi náo nhiệt. Mạnh Tỉnh Chi thực mau cũng biết việc này, mày nhíu lại, dạo bước đi quanh thư phòng vài vòng. Có phải ta đã gây phiền toái cho nghĩa phụ? Chu Phàm lo lắng nói, hắn đương nhiên không cho rằng chính mình làm sai, nhưng nếu chuyện này liên lụy nghĩa phụ kia thật sự muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Mạnh Tỉnh Chi vẫy vẫy tay, không có việc gì, xem kia lời nói người hầu kia, nếu đã đồng ý bồi thường tiểu thương bị quấy nhiễu, hẳn là vẫn chưa có oán hận, chỉ là thân phận người nọ. Mạnh lão cha bỗng nhiên lại dừng miệng, biết chuyện này không nên cùng Chu Phàm bọn họ đàm luận. Nghĩ rồi lại nghĩ, Mạnh lão cha nhìn nhi tử đang ngồi đối diện nhàn nhã an điểm tâm, tiểu hỗn đản, mấy ngày tới an an phận phận ở nhà đọc sách nơi nào cũng không được đi. Cẩm Vinh, ta chiêu ai chọc ai? Mạnh lão cha cũng liền lo lắng dựa vào bản tính gây họa của nhi tử, và chạm quý nhân, rước lấy đại họa, liền hắn cũng không cứu được. Nhưng mà Mạnh lão cha không biết người kia đã sớm nhớ thương bảo bối nhi tử nhà hắn. Lan Can Trà Lâu, công tử áo tím ban ngày kiêu căng nói, người ta muốn, đã tra ra chưa? Nô bộc quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn thẳng chủ tử trầm giọng nói. Cha được Bạch Thi công tử là đích trưởng tử Vân Châu chi phủ Mạnh Cẩm Vinh, thân không có công danh, ở Vân Châu thanh danh cũng không tốt nghe nói. Tôi tớ chần chờ một chút lại nói, nghe nói hảo nam phong, công tử áo tím câu môi cười, vậy hợp khẩu vị ta rồi. Phụ tá nhỏ gầy dung mạo bình thường đứng ở bên cạnh công tử áo tím nhíu nhíu mày, công tử con vợ cả phủ chi phủ ta xem là thôi đi. Công tử áo tím cũng chính là Cao Dương quận vương ta cười, công tử một chi phủ lại như thế nào? Xuất thân cao hơn hắn ta cũng đã chơi qua, hắn dám không nghe lời ta sao? Chính là chúng ta lần này là có chuyện quan trọng, vẫn là không nên chọc phiền toái. Trung niên nam tử lại khuyên nhủ, nghe vậy Cao Dương quận vương oán hận nói một tiếng. Phí nhiều sức lực như vậy cư nhiên, góc chuyện audio.com, vẫn để Hoắc Tốc chạy thoát, vẫn là tìm Hoắc Tốc trước đi. Nghĩ đến thiếu niên lang bạch thi môi hồng răng trắng kia Cao Dương quận vương trong lòng lại có chút ngứa. Cách chương.